còn ai để ý nước mắt em rơi. Chương 4, góc truyện audio.com. Trong quán bà ồn ả, tiếng nhạc sập sình, những con người ăn mặc thiếu vải trầm trọng, họ đang chỉ trỏ bàn tán về một cô gái vừa đi vào. Cô gái tiến đến cái bàn có một chàng trai với mái tóc màu nâu ánh đỏ, gương mặt đẹp trai khiến bao nhiêu cô gái phải ngoái đầu lại nhìn, chiếc áo sơ mi trắng như cố tình không cài hai nút áo trên để lộ ra phần ngực nóng bỏng, ngồi vắt chéo chân. Cô gái đó không ai khác chính là Tuyết Nhi. Cô ả mặc một bộ váy đỏ chót ngắn cũn cỡn, phần trên chỉ che được phân nửa bộ ngực đầy silicon của ả, gương mặt chét đầy son phấn. Đến chỗ chàng trai kia, ả vòng tay ôm lấy cổ chàng trai đó, giọng nói điệu chảy nước vang lên. Anh Thiên Hạt, đợi em có lâu không? Vâng, chàng trai tóc nâu ánh đỏ kia đích thị là Thiên Hạt. Hắn lắc chiếc ly có chất lỏng màu đỏ bên trong, quay lại nhìn ả, khóe môi khẽ nhếch. Anh cũng mới đến thôi, em ngồi đi. Ả ỏng ẹo đi vòng qua ghế ngồi cạnh Thiên Hạt, cả người dường như là tựa hẳn vào người hắn. Hắn cũng để mặc cho cô tựa vào. Hôm nay hẹn gặp em có chuyện gì không hả? Ả ngước mặt lên nhìn hắn hỏi, tay vẽ những đường vô định lên ngực hắn. Em biết rõ mà, anh muốn biết dạo này bên Thiên Ít thế nào rồi. Bọn họ sao? Nhắc mới nhớ anh đã từng nói muốn lật đổ bang Cosa Nostra, mà em nghĩ muốn đối phó với thủ lĩnh bang đó thì anh nên bắt đầu từ cô người yêu bé nhỏ của anh ta. Ả nói, người yêu? Thiên Hạt nhíu mày nhìn ả, vẻ khó hiểu. Một người như tên Thiên Ít đó mà cũng có người yêu nữa sao, thú vị thật. Đúng vậy, người yêu của anh ta tên là Cự Giải, rất được anh ta yêu thương, cả những người trong bang Cosa Nostra. Ả Tuyết Nhi rời khỏi người Thiên Hạt với tay lấy ly rượu trên bàn uống cạn. Cự Giải, cô ta chẳng phải là con gái của Thất Nam sao? Hắn hỏi, phải, em nghĩ anh nên làm gì với cô ta? Chấm, bắt cóc cô ta để dụ Thiên Ít đến, hay là làm gì đó tùy anh, em không quan tâm. Điều mà em quan tâm bây giờ chính là loại bỏ cái con nhỏ song ngư kia, để nó biến mất mãi mãi, khi đó thì em mới có được ma kết. Ánh mắt ả ánh lên tia thù hận khi nhắc đến song ngư. Có cần anh giúp một tay không? Thiên Hạt đặt bàn tay lên cổ ả dần đi xuống phía dưới. Không cần, em tự có cách của mình. Ả kiên định nói, được tùy em, khi nào cần cứ nói, anh sẽ giúp em. Nắm lấy bàn tay hắn đang lộng hành trên người mình, ánh mắt Tuyết Nhi nhu tình nhìn hắn. Tối nay ngủ với em. Không được đâu cưng, lát anh có hẹn với Virgo rồi. Hắn trầm giọng nói, Virgo, người đứng đầu bang Angela, anh hẹn cô ta làm gì? Em không nên biết nhiều. Hắn dùng ngón trỏ miết nhẹ vành môi ả, từ từ tiến sát đến mặt ả, hai môi chạm nhau, nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng. Cả hai đang chìm đắm vào nụ hôn thì, rầm, một tiếng, cái bàn bị một lực đạp của ai đó mà ngã xuống sàn, những ly rượu cũng theo đó mà rơi xuống vỡ tan. Hai người giật mình buông nhau ra, Thiên Hạt ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt anh là xử nữ. Cô mang một chiếc mặt nạ màu bạc lấp lánh, bộ đồ da bóng màu xanh dương, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Cũng biết tận hưởng quá đấy. Giọng nói lạnh băng của xử nữ vang lên. Cô đến rồi sao, ngồi đi rồi nói chuyện. Hắn nhìn cô cười, lịch sự đưa tay mời cô ngồi. Nói đi, địa điểm, thời gian giao và nhận hàng ở đâu? Bỏ quay lời nói của Thiên Hạt, xử nữ hỏi. Bến cảng Essex, 11 giờ tối ngày kia. Hắn nói, xử nữ không hỏi gì thêm xoay người rời đi, cô chỉ cần biết nhiêu đó là đủ. Góc truyện audio.com. Cô không muốn ở lại nơi này lâu hơn, thật ghê tởm, mùi rượu bia, mùi thuốc lá nồng nặc và cả mùi hoan ái. Nó làm cô ghê sợ. Vừa bước ra khỏi quán bar, xử nữ định sẽ về nhà nhưng điện thoại cô reo lên, lôi điện thoại ra xem. Là xà phu, em nghe, cô áp điện thoại vào tai. Quán bar Evil, có một tốp người đến gây chuyện, giờ anh đang đến đó, em đến chứ? Bên kia giọng xà phu vang lên, ngư nhi đâu, cô hỏi, cô ấy nói Cự Giải đã biến đi đâu mất, phải cùng bọn người Thiên Ít đi tìm không đến được. Được rồi, em sẽ đến, cất điện thoại vào túi, lên chiếc xe mô tô phân khối lớn, đang định phóng đi thì một lần nữa điện thoại lại reo lên, xử nữ bực bội lấy điện ra. Màn hình hiện lên tên Kyo, Kyo là người của bang Angela, là người mà cô đã chọn để quản lý một bang nhỏ trong Angela ở phía Bắc. Chuyện gì, vẫn giọng nói lạnh băng đó cô hỏi. Đại tỷ, có một bang khác đột nhiên tấn công bang của chúng ta, người bên ta bị thương không ít, phải làm sao? Bên kia giọng Kyo khẩn trương nói. Cô còn nghe loáng thoáng bên đó vang lên tiếng đánh nhau, tiếng la hét. Cố gắng chống chọi, tôi sẽ cho người qua đó. Nói xong liền cúp máy, gọi điện cho xà phu bảo anh đến đó, còn vụ ở bên ba Evil cô sẽ lo. Phóng xe vọt đi trong đêm, xử nữ chạy hết tốc độ. Trong khi đó, ở căn cứ Cosa Nostra, mọi người đang rất lo lắng cho Cự Giải. Cả ngày hôm nay không liên lạc được với cô, ai cũng đứng ngồi không yên. nhất là Thiên Ít, anh chưa bao giờ xa cự dài quá 3 tiếng, nếu có cũng là cô gọi điện báo cho anh biết đang ở cùng ai để anh khỏi lo, đằng nấy thì không có, đã lục tung khắp nơi nhưng chả thấy cô đâu. Nói là lục tung khắp nơi vậy thôi chứ thật ra còn một nơi chưa tìm, đó là ở trong mấy quán bar, đơn giản vì ai cũng nghĩ với một người như cự dài thì sẽ không vào những nơi như vậy nên bỏ qua mấy quán bar. Rốt cuộc thì Giải Nhi đi đâu được chứ? Bảo Bình đi qua đi lại, đi tới đi lui, lo lắng đứng ngồi không yên. Được rồi Bảo Nhi, em ngồi xuống đi, em làm anh chóng mặt quá rồi nè. Bạch Dương kéo Bảo Bình ngồi xuống ôm chặt để cô không thể đứng dậy mà tiếp tục đi vòng vòng. Anh làm gì vậy, buông em ra. Bảo Bình vùng vẫy muốn thoát khỏi Bạch Dương nhưng anh nhất định không buông. Không buông, buông ra để em tiếp tục đi xuôi đi ngược hả, chóng mặt lắm. Bạch Dương nói, thì em không đi nữa là được chứ gì, mau buông em ra, anh lợi dụng quá nha. Bảo Bình chu môi phụng phịu, tưởng cô không biết ý đồ của anh sao, cô đâu có ngốc. Mặc Bảo Bình nói gì thì nói, cừu nhà ta vẫn cứ ôm nàng chặt cứng, có cơ hội thì phải nắm bắt chứ. Giờ là lúc nào rồi mà hai người còn tình cảm được hả? Sư Tử thấy Dương, Bảo Tình tư ngứa mắt mà lên tiếng, kệ chúng tôi, vô duyên. Dương, Bình đồng thanh, hay là chúng ta đến các quán bar tìm thử xem. Nhân Mã nhìn mọi người nói, dù sao thì cũng tìm khắp nơi mà không thấy cự giải, vào ba tìm cũng đâu có sao. Tên này muốn chết hả, Giải Nhi làm gì mà đến đó, với lại với tính của Giải Nhi thì cô ấy sẽ không đến những nơi như vậy đâu. Sư Tử cáu gắt nói, không quên nện một phát vào lưng Nhân Mã. Có gì nói không được sao mà động tay động chân vậy chứ. Ôi lưng tôi, Nhân Mã ôm lưng đau đớn, mọi người thôi đi, bây giờ nghĩ nên tìm Giải Nhi ở đâu kìa. Ma Kết lên tiếng, những nơi cần tìm chúng ta đã tìm hết rồi, giờ chỉ thiếu điều là lật tung cả đất Việt Nam này lên thôi. Song Ngư cất tiếng, khi không đùng một phát mất tích là sao? Kim Ngưu gương mặt mệt mỏi nói, gocchuyenaudio.com, không mệt sao được, sáng giờ cô có ăn gì đâu vì mãi lo tìm cự giải. Bây giờ cô đang rất đói nha, nhưng vẫn lo cho cự giải, cô mong rằng cự giải ở đâu đó mau mau về nhà để cô có thể yên tâm mà đi lấp đầy cái bụng đang biểu tình của mình. Thử chia nhau tìm một lần nữa, Ma Kết cậu cùng một vài người đi vào các quán bar tìm thử đi. Thiên Yết từ đầu đến giờ im lặng, giờ mới mở miệng nói. Trong lòng anh giờ như lửa đốt, anh mà tìm được cự giải thì chắc sẽ giữ cô bên cạnh không cho cô rời anh dù là nửa bước luôn, để anh khỏi phải lo lắng vì cô thêm. Đối với người như anh mà nói, là người lãnh đạo một bang trong thế giới ngầm, có rất nhiều kẻ thù, nên khi yêu cự giải anh đã hết lòng bảo vệ cô để cô không xảy ra chuyện gì. Vậy mà giờ đây lại biến mất như vậy, điện thoại không liên lạc được, tìm trên thiết bị định vị cũng bị nhiễu sóng, không thể biết được cô đang ở đâu. Muốn làm anh lo lắng đến chết hay sao chứ? Thiên Bình đâu rồi? Nhìn sơ qua mọi người không thấy Thiên Bình đâu, Thiên Ít hỏi. Cậu ấy cùng một vài người trong bang vẫn đang đi tìm Giải Nhi. Ma Kết trả lời, mau đi thôi, dù cho có lật tung cái đất nước này lên thì cũng phải tìm cho ra Giải Nhi. Nói xong Thiên Yết cầm lấy áo khoác bước ra ngoài, những người khác cũng chạy theo. Kim Niu huệ oải nói, lại tìm nữa sao, oa đói quá đi. Giải Nhi à, cậu ở đâu mau xuất hiện đi. Kim Niu than vãn, xoa bụng, cô làm gì vậy, mau đi thôi. Song Tử chạy vào gọi, tôi không đi nổi nữa đâu, đói quá à, cô suốt ngày đói đói đói, tìm được Giải Nhi rồi tôi dẫn cô đi ăn. Song Tử định mắng cô một trận, giờ phút này mà còn than được, nhưng khi thấy gương mặt đáng thương của Kim Niu thì không nở mắng. Thiệt, nghe đến việc Song Tử nói sẽ dẫn cô đi ăn thì mắt Kim Ngưu sáng lên như đèn pha ô tô. Song Tử gật đầu xác nhận, thế là nàng Kim Ngưu quên đi cơn đói tạm thời mà kéo Song Tử đi, làm chàng Song Tử ngơ ngác. Vừa mới như người chết không bằng mà giờ mặt tươi rói thế là thế nào? Bó cánh luôn, Song Tử có cảm tưởng như mình mới bị lừa vậy à, ba Evil. Quán bar nổi tiếng nhất Việt Nam, nằm ở sâu dưới lòng đất. Ở đây không thể bắt được sóng điện thoại à, ba Evil là nơi tụ họp của những bang lớn trong thế giới ngầm, là nơi ăn chơi của các thiếu gia tiểu thư. Quán ba Evil do xử nữ làm chủ, cô mở quán ba này khi vừa về nước. Đúng với cái tên của nó, nơi đây toát lên vẻ bí ẩn và âm u, ba Evil có điểm đặc biệt là nhân viên phục vụ chỉ toàn là nam thôi. Trong lúc này đang xảy ra một cuộc chiến giữa một tốp nam thanh niên. Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của bổn đại gia, mau tránh ra đi thằng nhãi. Đưa con bé cho tao, tao muốn nó phục vụ tao. Một tên có mái đầu bờm ngựa đỏ chét, gương mặt sắc láo nhìn chàng trai tóc vàng nói, tay chỉ vào cô gái đứng sau chàng trai tóc vàng. Anh chàng này nhìn có vẻ hiền hơn, gương mặt thì đẹp trai, sáng lạng. Phía sau anh là một cô gái, người cô đang run lên từng hồi có vẻ vì sợ. cô gái này là bạn của chúng tôi, cô ấy không phải là nhân viên ở đây nên không thể phục vụ anh được. Nếu các anh muốn có nữ để phục vụ thì mời đến quán khác. Chàng trai tóc vàng điềm tĩnh nhìn tốp người trước mặt mình nói. Bọn tao không muốn đi quán khác, mày làm gì được bọn tao? Có tin cái quán này của mày sẽ biến mất không hả? Tên đứng cạnh đầu bờm ngựa hóng hách, tụi bay, phá quán cho tao. Tên đó quay ra sau nhìn đám đàn em của mình ra lệnh. Anh Kyo, làm sao đây? Một người đứng sau Kyo bước đến hỏi nhỏ. Góc chuyện audio.com. Đám đàn em của tên đó đi đến quầy ba đập phá nhưng ý định đó liền bị dập tắt vì người của Kyo ngăn lại. Nếu các anh còn như vậy, chúng tôi sẽ không khách sáo đâu. Kyo, sao, mày làm gì tao, đánh tao hả? Này đánh đi, mặt tao nè. Tên đó kê mặt lại gần thách thức. Bố, vừa dứt lời thì một cú đấm giáng thẳng vào mặt tên đó, làm hắn ngã ngửa, máu mũi máu mồm thì nhau chảy. Hắn phải nhờ đàn em của mình đỡ dậy, hắn tức giận nhìn người vừa đánh mình. Nhỏ này láo, mày là ai mà dám đánh tao hả, biết tao là ai không? Đại tỷ, Kyo và người của anh cúi đầu chào sử nữ. Sử nữ chỉ, một tiếng rồi nhìn tên kia. Tôi không cần biết các người là ai, tôi chỉ biết là các người đang đứng ở địa bàn của tôi, và nếu còn ăn nói kiểu đó thì tôi không đảm bảo sẽ bảo toàn được tính mạng cho các người đâu. Giọng sử nữ lạnh băng, người cô cũng tỏa ra sát khí. Ha, mày đang dọa tao đó sao? Ôi, tao sợ quá đi. Tên đó giả vờ sợ hãi làm hành động run người rồi cười lớn. Ha ha ha ha, nói cho mày biết, bổn thiếu gia ta đây không sợ đâu. Nhìn ngoại hình của cô em cũng được quá chứ, nhưng sao lại đeo mặt nạ vậy, tháo ra anh xem mặt cái coi. Đầu bờm ngựa cất tiếng, với tay đến chiếc mặt nạ trên mặt sử nữ. Nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị sử nữ chộp lấy tay và vặn ngược ra sau, làm hắn la oai oái, nước mắt chảy ròng ròng. Á, đau, đau quá, tụi bay cứu tao. Hắn nhìn đồng bọn cầu cứu. Đồng bọn hắn thấy vậy cũng có hơi sợ, nhưng vì đang đứng trước nhiều người không thể thất thế, hắn ra lệnh cho bọn đàn em xông lên đánh sử nữ. Nhưng thoát một cái, sử nữ bay đến đạp cho hai tên đang tiến đến mình một cước ngã lăng quay, đá vào bụng tên kia quất vào mặt tên này khiến bọn họ nằm ngây đơ. Xoay người một cái cho tên hống hách kia một đá làm hắn méo mặt ngất tại chỗ. Dọn đống này đi, sử nữ nói với Kyo, anh không nói gì chỉ gật đầu. Sử nữ đi lướt qua họ, cô định sẽ đi về nhưng lại khựng lại khi thấy ở một góc khuất trong quán. Một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi uống rượu, và bóng dáng đó được cô xác định là cự dài. Sử nữ tự hỏi sao cự dài lại đến đây, còn đến một mình cô chả thấy ai đi cùng cự dài cả. Suy nghĩ một hồi sử nữ đến quầy ba ngồi. Đại tỷ dùng gì à, anh chàng bartender với gương mặt điển trai đi đến hỏi sử nữ. Một ly rượu pha, loại mạnh nhất, sử nữ nói, mắt vẫn nhìn về phía cự dài. Anh chàng bartender lập tức đi pha rượu cho sử nữ, 5 phút sau bưng ra một ly sóng sánh màu xanh đặt xuống bàn cho sử nữ. Đại tỷ cần gì nữa không? Chàng bartender hỏi. Không cần, đi làm việc của cậu đi. Sử nữ cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, chàng bartender định rời đi nhưng sử nữ kêu lại. Mà khoan, dạ đại tỷ, cô gái đó, chị cự dài, đã ngồi đó bao lâu rồi? À, cô gái đó mới đến thôi, vừa đến là liền gọi một chai rượu mạnh uống đến giờ luôn. Được rồi, đi đi. Sử nữ phất tay cho anh chàng rời đi, tiếp tục uống ly rượu của mình, mắt vẫn nhìn cự dài. Nhớ lại lúc sáng song ngư có nói cả ngày hôm nay không thấy cự dài đâu, điện thoại cũng không liên lạc được, mọi người đang đi tìm. Sử nữ vì bận nhiều chuyện nên cũng chẳng để tâm, giờ mới nhớ ra, về phần cự dài cô cứ ngồi ở một góc mà uống rượu. Cô đã uống đến ly thứ N rồi mà vẫn còn uống. Cự dài muốn uống, uống cho say để quên hết tất cả. Đã hơn một tuần từ ngày mọi người biết hết mọi chuyện, biết được cô là người xấu xa như thế nào. Góc chuyện audio.com. Tuy là mọi người cứ luôn nói không sao chỉ là do một phút đố kỵ, ganh ghét nên cô mới làm như vậy. Mọi người bỏ qua cho cô và vẫn xem cô là bạn, nhưng cô vẫn không thể nào đối mặt với mọi người được. Còn về Thiên Yết, anh cũng bảo là không sao, anh bỏ qua hết tất cả, nhưng cự dài cô cảm nhận được Thiên Yết gần đây ít quan tâm cô và điều này làm cô cảm thấy buồn. Có khi nào anh sẽ chia tay cô không? Cự dài cô không muốn nghĩ nữa. Cự dài cứ như thế mà nốc hết ly này đến ly khác. Cô giờ đây đã say lắm rồi, chân tay có vẻ không hoạt bát nữa, thậm chí còn thi thoảng cười không rõ nguồn cơn. Nhìn cô lúc này thật là khổ sở, song sự xuất hiện của cự dài từ khi bước vào quán, với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không khỏi thu hút ánh mắt của những người trong quán. Một vài tên đi đến chỗ cự dài muốn xin làm quen. Chào cô em, sao ngồi một mình vậy, anh ngồi với em nhé. Một tên đầu xanh lè ngồi xuống cạnh cự giải, đầu hắn có nửa bên có tóc thôi, bên kia thì chọc lóc. Tránh ra, cự giải giọng lè nhè lên tiếng, cô đã say quá rồi. Ngồi một mình sẽ buồn lắm, anh ngồi với em cho vui mà. Tên đó nói, bàn tay đưa ra định vuốt mặt cự giải nhưng bị cô hất ra. Cút đi, cự giải gằn giọng, ánh mắt cô bây giờ lạnh như băng. Cô đang rất buồn bực nha, ây đừng nóng chứ cô em, dễ xấu lắm nha. Ha ha ha, hắn ta cười phá lên. Xử nữ ngồi quan sát thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, ngoắc Kyo đứng gần đó lại cô thì thầm vào tay anh vài câu gì đấy. Không thấy anh nói gì chỉ gật đầu rồi quay lưng đi. Xử nữ lôi điện thoại ra gọi cho Song Ngư, Kyo theo lời xử nữ thì bưng ra một khay bia đi về phía cự giải. Nhưng không dừng ở đó, anh đi ngang qua cự giải và cố tình gạt vai tên đầu xanh kia thật mạnh, làm hắn phải lùi ra sau hai bước. Không những vậy, anh còn cho luôn khay bia lên người tên đó. Mày đi đứng kiểu gì thế hả thằng kia? Tên đó tức giận nắm lấy cổ áo của Kyo mà xốc ngược lên. À, xin lỗi quý khách, xin lỗi. Kyo rối rít xin lỗi, nắm lấy tay tên đó bẻ ngược đằng sau, đá một phát vào chân của tên đó làm hắn khuỵu xuống. Thằng danh, mày dám. Tên đó gầm lên một tiếng, vùng thoát khỏi Kyo. Tụi bay đánh nó cho tao. Hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ của mình tiến lên đánh Kyo. Đám đó xông đến nhào về phía Kyo, nhưng bên phía Kyo cũng vừa lúc có người ra ngăn lại. Hai bên xảy ra xung đột một đống hỗn độn. Phía bên Thiên Yết, cả đám đi lùng sục khắp nơi tìm cự giải nhưng vẫn không thấy đâu, giờ đang tụ họp lại ở ngã ba đường. Vẫn không thấy, Thiên Bình hai tay trống ở hai đầu gối thở hồng hộc nhìn Thiên Yết. Có vẻ như vừa chạy từ đâu đến, theo sau anh còn vài người nữa, là người trong bang. Bọn tớ cũng không tìm thấy. Bảo Bình, Bạch Dương, Song Tử, Kim Niêu cũng chạy đến. Bó tay, phải chờ tin từ Ma Kết và Song Ngư thôi, đã kiếm khắp nơi rồi. Nhân Mã và Sư Tử vừa đến nơi mọi người đứng cũng thở phì phì nói. Nhân Mã còn đưa tay lên trán lau mồ hôi. Trời tối gió thổi mát thế này mà anh vẫn đổ mồ hôi mới hay. Thiên Yết, tiếng của Ma Kết vang lên sau lưng Thiên Yết. Cả đám quay lại nhìn, Ma Kết cùng Song Ngư đang đi đến. Sao rồi, Thiên Yết lên tiếng hỏi. Đến giờ vẫn chưa tìm được cự giải anh càng lo lắng hơn. Tìm hết các quán bar rồi, vẫn không có, không ai thấy Giải Nhi cả. Ma Kết nói, Giải Nhi ơi là Giải Nhi, rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy? Ông trời ơi, nói cho con biết Giải Nhi đang ở đâu đi. Sư Tử ngửa mặt lên trời mà than, góc chuyện audio.com. Đang lúc mọi người bế tắc không biết nên tìm cự giải ở đâu, cái ý tưởng sẽ lật tung cái đất nước này lên cũng xuất hiện. Nhưng may là chưa thực hiện thì điện thoại Song Ngư reo. Cô lấy điện thoại ra xem thì người gọi là xử nữ. Đi xa nơi mọi người đứng một chút, Song Ngư mới ấn nút nghe. Xử Nhi, Giải Nhi biến mất rồi. Giọng Song Ngư khẩn trương. Quán ba Evil, trong con hẻm B, đường Y, dưới lòng đất. Cự giải đang ở đó. Bên kia xử nữ vào thẳng vấn đề. Sao, nghe xử nữ nói địa điểm của cự giải, Song Ngư không khỏi ngạc nhiên. Xử nữ cũng biết cự giải biến mất sao, mà cũng phải xà phu biết thì hẳn xử nữ phải biết. Tớ biết rồi, tớ sẽ đến đó. Cúp máy cái rụp Song Ngư quay lại chỗ mọi người. Ai gọi vậy Ngư Nhi? Kim Niêu tò mò hỏi. Ai gọi không quan trọng, nhưng mà tớ biết Giải Nhi ở đâu rồi. Song Ngư nói, ở đâu? Thiên Yết, Thiên Bình đồng thanh, mọi người ngạc nhiên nhìn Thiên Bình. Thiên Yết lo lắng cho cự giải thì không nói vì họ là người yêu của nhau. Còn Thiên Bình, anh trông có vẻ cũng rất lo lắng cho cự giải. Nhìn biểu hiện của Thiên Bình, Ma Kết thấy lạ. Thiên Bình luôn quan tâm đến cự giải một cách thái quá. Những cử chỉ dịu dàng dành cho cự giải, anh đôi khi cũng bắt gặp Thiên Bình lén nhìn cự giải. Theo những gì anh nhìn thấy và những hành động mà Thiên Bình đối với cự giải, anh có thể kết luận Thiên Bình thích cự giải. Điều này không chỉ có Ma Kết là nhận ra, Song Ngư cũng đã biết điều này rất lâu rồi. Thiên Bình yêu cự giải nhưng anh không nói ra, anh luôn bên cạnh cự giải, quan tâm, chăm sóc và luôn lo lắng cho cô. Nhưng cô không hề biết, trong lòng cô chỉ có Thiên Yết. Nhìn tôi làm gì, Giải Nhi ở đâu, mau nói đi. Thiên Bình hối thúc, quán ba Evil, nằm trong hẻm B, đường Y, dưới lòng đất. Ba Evil, mới nghe đó. Bảo Bình nhăn mày, lo tìm Giải Nhi trước đã. Ma Kết, mọi người quay lại xe của mình, những chiếc siêu xe lăn bánh rồi lao vun vút trong màn đêm, đoạn đường tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng gió gào thét. Trời tuy chưa khuya lắm nhưng do tất cả vùng này đều là đất của gia đình Thiên Yết nên không một bóng người. Thiên Yết cùng mọi người cố gắng phóng xe nhanh đến quán bar. Xử nữ sau khi nói cho Ngư biết địa điểm của cự giải thì cô đi đến một phòng VIP trong quán để thay quần áo, không thể để mọi người biết thân phận của cô được. Sau khi thay cho mình một chiếc váy đen ôm sát người thì xử nữ trở lại quầy bar, vẫn ngồi đó mà quan sát cự giải. Cái tên đầu xanh kia đã biến đâu mất, có lẽ là bị người của cô lôi đi ra ngoài rồi. Nhưng không vì vậy mà dừng lại, vẫn có một vài tên bén mãng lại chỗ cự giải. Thấy cự giải liên tục hất tay mấy tên đó ra mỗi khi bọn chúng muốn chạm vào cô, cự giải xua tay đuổi bọn người kia đi, nhưng chẳng thấm tháp gì. Tôi bảo các người tránh ra, cút hết đi, để tôi yên. Cự giải quát, cô loạng choạng đứng dậy. Đã say lắm rồi vì vậy mà đứng không vững nữa, ngã tới ngã lui. Coi chừng té, để anh đỡ em mà té anh đau lòng lắm. Một tên đưa bàn tay thô ráp của mình ra mà giữ lấy cự giải. Buông ra, kinh tởm. Cự giải định xô mạnh tên đó ra nhưng không đủ sức nữa. Để anh đưa em về nhé cưng. Tên đứng cạnh tên kia cũng đỡ lấy cự giải. Hai tên nhìn nhau như thông đồng điều gì đó. Xử nữ vẫn ngồi quan sát không có động tĩnh gì, nhưng cô khẽ chau mày. Thấy hai tên kia dìu cự giải đi, xử nữ lúc này mới đứng dậy. Gocchuyenaudio.com. Nhưng chưa kịp làm gì thì từ ngoài một bóng người bay vụt đến đạp bay tên đó ra xa, rồi nắm tay tên kia bẻ một cái rắc, chỉ thấy hắn ôm tay kêu gào đau đớn. Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn hai kẻ đang nằm quằn quại dưới đất. Và người đó không ai khác chính là Thiên Yết, những người khác cũng chạy vào. Thiên Yết không nói không rằng mà xông vào đánh tới tấp một tên trong số hai tên kia, tên còn lại cũng bị Thiên Bình đánh cho tơi tả. Mọi người trong quán bar thấy có đánh nhau, một số thì chạy loạn một số đứng xem. Lúc này vừa bước vào quán thì đập vào mắt Thiên Yết là bàn tay của một tên đang làm loạn trên người cự giải, không kìm được mà xông đến dần cho hắn một trận. Giải Nhi, Sư Tử và Bảo Bình đến đỡ cự giải. Người cậu ấy toàn mùi rượu. Sư Tử nhăn mặt nói, uống gì mà nhiều dữ vậy trời. Bảo Bình cũng quay mặt sang chỗ khác để khỏi phải ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người cự giải. Được rồi Thiên Yết, Thiên Bình, đừng đánh nữa. Lo cho Giải Nhi trước đi. Song Ngư nhìn hai con người đang nổi cơn kia nói, nhìn lại hai cái kẻ nằm dưới đất đang ngấp ngoài, cô quay sang Song Tử, Bạch Dương, Ma Kết. Ba người mau ngăn hai kẻ đó lại đi, xảy ra án mạng bây giờ. Song Tử, Bạch Dương đến lôi Thiên Yết và Thiên Bình ra. Hai cậu bình tĩnh lại đi, lo cho Giải Nhi đi kìa. Bạch Dương nói, Thiên Yết, Thiên Bình cũng dừng lại cố bình tĩnh để không khỏi giết chết hai tên kia. Ma Kết, chỗ này giao cho cậu. Nói rồi Thiên Yết đến chỗ cự giải nắm tay cô mà lôi đi không thương tiếc, anh đang rất tức giận. Ma Kết, Song Ngư thu dọn tàn cuộc, những người kia cũng kéo nhau ra về. Song Tử thì đã bị Kim Ngưu lôi đi từ lâu rồi. Nhân Mã, Sư Tử cũng vậy. Thiên Bình là người rời cuối cùng, nhưng anh vừa quay lưng đi thì dừng lại khi nhìn thấy xử nữ đang ngồi ở quầy bar. Cô ta ở đó vậy là đã chứng kiến tất cả, nhưng tại sao vẫn ngồi ở đó? Thấy Thiên Bình đang nhìn mình, xử nữ vội đứng dậy rời khỏi, Thiên Bình liền chạy theo. Cặp Yết, Giải, Thiên Yết cứ nắm lấy tay cự giải mà kéo đi, cự giải thì vùng vẫy một phần muốn thoát khỏi Thiên Yết, một phần vì cổ tay cô đang rất đau. Anh nắm chặt quá, buông em ra, cự giải vùng mạnh tay khỏi Thiên Yết, em làm sao vậy hả, sao lại đến nơi đó, sao lại uống rượu còn uống say mềm đến như vậy nữa. Gọi điện cho em thì khóa máy, em muốn anh lo đến chết hay sao? Thiên Yết nói gần như là hét lên, trong lòng anh giờ đây dường như có những gợn sóng vậy, lo lắng tìm cô khắp nơi vậy mà cô lại ở quán bar uống rượu. Nếu như lúc này anh không đến kịp thì làm sao đây? Anh lo cho em làm gì, em không xứng đâu, em là một cô gái xấu xa, vì muốn có được anh mà nói dối mọi người, nói xấu chị Sử, làm mọi người ghét chị ấy. Nếu không phải em thì chị Sử đã không rơi xuống hố sâu mà để lại vết sẹo dài ở vai, tất cả là do em mà ra, anh còn yêu em, lo cho em làm gì nữa chứ. Anh đi đi, đừng quan tâm em. Hết, tự giải nói, nước mắt cô lăn dài trên má. Cô cảm thấy có lỗi với mọi người, có lỗi với xử nữ, nếu không vì cô thì chị cô và anh đã thành một đôi rồi. Em không phải là một cô gái tốt như anh và mọi người nghĩ, em không hiền lành, em vì muốn anh là của em mà bất chấp tất cả kể cả nói dối. Hết, em, cự giải chưa kịp hoàn thành lời nói của mình thì đã bị Thiên Yết chặn lại bằng một nụ hôn. Thật tình mà nói lúc nhỏ khi gặp xử nữ người con gái mà anh đã cứu ở vách núi, anh thật sự có thích cô, mặc dù vẫn không nhìn thấy mặt. Gocchuyenaudio.com. Đến hôm cự giải xuất hiện ở cánh đồng hoa lau, anh có cảm giác cô là người khác nhưng lại không chắc chắn. Đến khi gặp lại xử nữ thì cảm giác đó lại xuất hiện. Và anh thích xử nữ. Nhưng xử nữ từng nói cô chỉ xem anh như một người bạn thân thôi, thì khi đó anh lại thấy ghét cô một chút, tự hỏi tại sao xử nữ lại không thích mình. Đến khi xử nữ cự giải cùng xảy ra chuyện, anh tuy là lo cho xử nữ nhưng khi nghe cự giải nói xử nữ bỏ chạy một mình mà cảm thấy càng ghét xử nữ hơn. Từ ngày hôm đó anh đã quyết định dành tình cảm cho cự giải. 8 năm qua chẳng lẽ cô không biết tình cảm của anh sao, còn nói như vậy. Thiên Ít hôn cự giải đến khi cảm nhận được cô không thở nổi nữa mới buông ra. Cự giải tựa hẳn vào trong lòng Thiên Ít mà hấp lấy từng ngụm không khí. Thiên Ít nhìn cự giải nói, anh không cho phép em nói như vậy, suốt 8 năm em ở cạnh anh, em thế nào anh không biết hay sao? Đó là chuyện của quá khứ rồi, cho nó qua đi. 8 năm qua tình cảm của anh dành cho em đến bây giờ vẫn như vậy. Em có biết hôm nay anh đã lo đến thế nào không? Anh còn nghĩ nếu như không tìm được em, nếu em gặp chuyện gì anh sẽ không tha thứ cho mình. Hey, Yết ca, em xin lỗi. Hey, em sẽ không làm anh lo lắng nữa đâu. Hu hu hu, cự giải òa khóc trong lòng Thiên Ít. Thiên Ít ôm lấy cự giải dỗ dành. Cô gái này thật làm người ta lo lắng mà. Còn về cự giải cô đã trách lầm anh. Anh vẫn quan tâm đến cô mà. Đau đớn hay tổn thương em không sợ. Chỉ cần có anh mọi thứ đều ổn cả. Mất anh cũng giống như em đã đánh mất cả cuộc đời mình. Chẳng thể bước tiếp cũng chẳng thể quay lại. Xin anh, hãy luôn ở cạnh em, đừng bao giờ rời xa. En chép 4, cách chương.